Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 422, Đại Tân Sinh Bọn Nhỏ. Hai cái tiểu yêu tinh, chấm ngoặc kép, Yoru Sinh không thể luyến bò lên, bị hai cái tiểu cô nương kéo lấy cùng đi rửa mặt. Ba người song song đứng tại ao nước phía trước, Yoru hai cái cắt chạm một cái. Ba đôi lớn nhỏ bàn chải đánh răng cùng một chỗ ở trong miệng ra ra vào vào. Bọt mép dần dần tràn ra tới. Từ khi hai cái tiểu gia hỏa 3 tuổi bắt đầu tiến hành ninja cơ sở huấn luyện về sau, hai nhà ở giữa vách tường liền rốt cuộc không phải chướng ngại. Hai người bọn họ chạy tới cùng hắn cùng một chỗ rửa mặt ăn điểm tâm sớm đã là trạng thái bình thường. Liền kém ngủ ở bên này. Đương nhiên, nếu không phải Hyuga Hayashi mãnh liệt phản đối, các nàng kỳ thật đã sớm có thể chuyển vào tới. Yoru, người muốn đưa các nàng đi trường học sao? Trên bàn ăn, Kusinai hỏi, có thể hay không quá làm người khác chú ý điểm. Đến lúc đó những hài tử khác đều không cùng nàng bọn họ chơi. Hinata cùng Hanabi lập tức dựng lên, lỗ tai nhỏ, vội vã cuống cuồng nhìn xem hắn. Tựa như hai cái muốn bị vứt bỏ đáng thương thú nhỏ. Kusinai thổi phù một tiếng bật cười. Hai người các ngươi nhưng là giả bộ a. Biết Yoru kháng cự không được hai người các ngươi đáng thương giống như. Hinata cùng Hanabi lập tức nhìn hướng Yoru. Kết quả Yoru mặt không hề cảm xúc. Hừ hừ, ta đã sinh ra kháng thể. Miễn dịch, hai cái tiểu gia hỏa biểu lộ không thay đổi. Vậy ngươi hôm nay có đi hay không đâu? Kusinai cười hỏi. Yoru nói, lúc đầu không có ý định đi, nhưng bởi vì Shikaku an bài cái diễn thuyết nha, cho nên chấm ngoặc kép, tốt a. Hắn lời còn chưa nói hết, Hinata cùng Hanabi liền hoan hô lên. Liền biết sẽ là dạng này. Kusinai liếc mắt, vậy chúng ta ra cửa. Yoru phất phất tay, sau đó liền bị Hinata Hanabi một trái một phải ôm lấy cánh tay. Chờ một chút, Kusinai đuổi theo ra đến, cho một lớn hai nhỏ sửa sang vạt áo vạt áo. Hinata, Hanabi, trong trường học không cho phép bày đại tiểu thư giá đỡ. Không thể ỷ vào Hokage sủng ái liền ức hiếp người. Có biết hay không? Biết rồi. Hanabi hì hì cười một tiếng. Hinata khuôn mặt ửng hồng. Không, không biết. Kusinai Aji, chấm ngoặc kép, ba đạo bóng dáng đi ra ngoài. Kusinai yên lặng liếc nhìn, sau đó xoay người đi thu thập bộ đồ ăn. Mà tại trên đầu tường, Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh đứng ở đằng kia, cũng nhìn xem ba người bóng lưng. Luôn cảm giác hai nàng này không phải nhà chúng ta sống. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi lẩm bẩm một câu. Hyuga Linh thở dài. Ai bảo tỷ tỷ linh hồn phân tán tại trên người các nàng đây? Chấm ngoặc kép, thật không biết về sau lại biến thành cái dạng gì. Từ nhỏ liền dính Yoru. Hyuga Hayashi mặt mày ủ rũ, căn bản không dám suy nghĩ tương lai xấu hổ cảnh tượng. Làm chính mình song bào thai nữ nhi cùng tỷ tỷ mình một cái nam nhân. Trời ạ, Hokage đại nhân, Hokage đại nhân sớm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại mọi người sùng kính tiếng chào hỏi bên trong, Yoru mang theo hai cái tiểu gia hỏa xuyên qua Konoha đại đạo. Hướng đi xây dựng thêm qua mấy lần trường học ninja. À không, hiện tại không gọi trường học ninja. Hiện tại đổi tên là Konoha trường học. Lại không cường điệu ninja cái nghề nghiệp này. Yoru, lúc này, bỗng nhiên có mấy đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Yoru dừng bước lại nhìn lại. Không thể nín được cười. Shikaku, Inoichi, Chuza, các ngươi cũng đưa hài tử đến trường. Hắn ánh mắt đảo qua ba người trong tay nắm lũ tiểu gia hỏa. Đầu dứa Nara Shikamaru, đồ ăn vặt không ngừng Akimichi Chouji, còn có dài đuôi ngựa Yamanaka Ino. Hokage thúc thúc, ba người nhu thuận nói. Yoru càng là cười lên. Đều 5 tuổi a, chấm ngoặc kép. Dù sao cũng là ngày đầu tiên đến trường. Tất cả mọi người sẽ đưa một cái. Nara Shikaku cười nói. Về sau liền để chính bọn họ kết bạn. Có nghe hay không? Yoru lập tức vỗ vỗ Hanabi cùng Hinata cái đầu nhỏ. Shikamaru bọn họ đều là chính mình đến trường chính mình về nhà. Hai người các ngươi đừng nghĩ ta mỗi ngày đưa đón. Nha, chấm ngoặc kép, hai người đồng bộ buông xuống đầu. Vô cùng đáng thương bộ dạng. Nhưng Yoru lại giả vờ không thấy được. Hừ, xấu thúc thúc, không để ý tới ngươi. Hanabi thấy giả bộ đáng thương không có hiệu quả. Cuối cùng từ bỏ, sau đó căm giận không bằng nâng lên chân nhỏ đạp Yoru một cái. Sau đó lôi Hinata tay. Hai người cùng một chỗ chạy đi. Hai cái vật nhỏ, chấm ngoặc kép, Yoru lắc đầu, quay đầu nói. Cùng đi đi, hai cái Inosika cho tổ hợp. Sáu người cùng một chỗ gật đầu. Cái này, chấm ngoặc kép, nhưng một đoàn người đi đến Konoha trường học trước cửa lúc lại sừng sốt một chút. Chỉ thấy trường học tường viện cùng cửa lớn bên trên bị vẽ đầy vẽ xấu. Đủ mọi màu sắc đường vân khắp nơi đều là. Đây là ai kiệt tác? Yoru buồn cười nói. Narashikaku nhún vai. Khẳng định lại là Naruto. Hắn làm sao vẫn là thích đùa ác? Yoru lắc đầu. Nguyên bản Naruto muốn có được mọi người chú ý. Cho nên mới làm ra những cái kia khiến người chán ghét hùng hai từ cử động. Nhưng bây giờ hắn có cha có mụ có tỷ tỷ. Hẳn là trôi qua rất hạnh phúc mới đúng. Ta đoán, chấm ngoặc kép, Narashikaku cười lên. Khẳng định là tức giận Minato không có tới tiễn hắn đến trường. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Yoru bỗng nhiên dừng lại. Không xác định nói, Minato hiện tại bận rộn như vậy sao? Narashikaku ba người đồng bộ dùng rất im lặng ánh mắt nhìn hắn. Ngươi đem bao nhiêu công việc tính công tác ném cho hắn? Chính ngươi thật không rõ ràng sao? Narashikaku nói. Yoru không phản bác được. Đánh nhau á? Đánh nhau á? Lúc này, Hanabi lôi tỉ tỉ tay nhỏ hùng hùng hổ hổ chạy trở về. Thúc thúc thúc thúc, cửa trường nơi đó đánh nhau á? Yoru thuận thế ngồi xổm người xuống. Hai tay đem hai người đầu gối phân biệt nâng. Cùng một chỗ bế lên. Cái gì đánh nhau? Hinata tay nhỏ ôm hắn cái cổ. Chú ý tới Ino ba người bọn hắn ánh mắt. Đỏ mặt nhào nhào không dám nói lời nào. Hanabi lại không có chút nào cố kỵ. Thuần thục đem khuôn mặt nhỏ góp đến Yoru trên gương mặt cọ sát mới nói. Là Naruto tên ngu ngốc kia á. Hắn không phải tại đùa ác nha. Về sau không biết thế nào liền cùng một cái Uchiha ra hỏa đánh nhau. Chấm ngoặc kép. Uchiha, chấm ngoặc kép, Yoru giật giật khóe miệng, dự cảm muốn nhìn thấy một màn tương ái tương sát khai mạc vở kịch. Quả nhiên, làm một đoàn người đi đến trước cửa chính lúc, liền gặp Uchiha trang phục tiểu nam hài cưỡi tại màu da cam áo khoác Uzumaki Naruto trên thân. Hokage đại nhân đến rồi. Hokage đại nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đưa hài từ các gia trưởng đều cung kính tránh ra con đường. Yoru đem Hanabi cùng Hinata buông ra, đi vào trong đám người. Sau đó phân biệt mang theo Naruto cùng Sasuke gáy cổ áo kéo lên. Đánh xong, vậy liền kết hòa giải ấn. Hắn cười nói, kết quả mới vừa đem hai bọn họ thả xuống. Naruto liền lại dương nanh múa vuốt xông tới. Ta còn không có thua, Yoru lui lại mấy bước. Quả nhiên. Sau 3 phút Naruto lại bị Sasuke cưỡi tại trên thân. Hai người trợn mắt nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Sasuke-kun rất đẹp trai. Bên cạnh truyền đến tiểu nữ hài tiếng thét chói tai. Yoru quay đầu nhìn lại. Không ngoài dự đoán nhìn thấy Phạm Hoa Shikarin. Hỗn đản. Người có thể là tỷ tỷ ta. Naruto nằm trên mặt đất kêu lên. Kết quả Karin vẫn là hung hăng che mặt thét lên. Rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Không ít đến đi học nữ hài cũng phát ra đồng dạng tiếng kinh hô. Trong đám người phía trước Hinata cùng Hanabi liếc nhau. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang. Hanabi, hắn rất đẹp trai không? Hai người bắt đầu tâm linh cảm ứng. Không cảm thấy a? Người cảm thấy thế nào? Ta cũng không cảm thấy. Nào có thúc thúc xoái. Chấm móc lửng, đúng đúng. Ta cũng cảm thấy thúc thúc đẹp trai nhất. Móc lửng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư.